Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1016, chương 1017, bọn họ thất bại. Đã được quyết định từ lâu. Canh thứ nhất, cái này đột nhiên xuất hiện tại Sở Lăng Tiêu bên người. Mặc dù cùng thái âm tướng mạo giống nhau như đúc nữ nhân, nhưng hắn giọng nói chuyện lại là so thái âm càng thêm băng lãnh. Tựa hồ nàng chỉ nghe theo Sở Lăng Tiêu một người. Ai dám xáo trộn Sở Lăng Tiêu kế hoạch, liền giết ai, cũng là nữ nhân này. Sống ở trên đời này duy nhất pháp tắc, giống nữ nhân dạng này người. Kỳ thật Sở Lăng Tiêu bên người còn có rất nhiều. Kỳ thật như người có quyết tâm thật nghiêm túc quan sát kim cổ tương lai, liền sẽ phát hiện một vấn đề. Vì cái gì xuất hiện ngụy hoa một thế này? Hắn tất cả tu sĩ đều không có tương lai thân. Vấn đề này cho tới bây giờ đều không có người nghĩ tới. Cũng không phải là bọn họ không có năng lực đi hướng càng thêm tương lai xa xôi thế giới, mà chính là từ vừa mới bắt đầu, Sở Lăng Tiêu liền đem tương lai của bọn hắn thân trực tiếp theo 100 vạn năm tương lai thế giới một đoạn này thời không đem triệt để cho xóa đi. Vì cái gì? Chính là sáng tạo thích hợp nhất ngụy hoa, nở rộ tốt nhất hoàn cảnh. Nhưng những cái kia tương lai thân cũng chưa chết đi, mà chính là bị Sở Lăng Tiêu chuyển qua sau 1000 vạn năm tương lai thế giới, càng thêm tương lai xa xôi thời không. Hiện nay trên đời chỉ sợ cũng chỉ có Sở Lăng Tiêu có năng lực như thế làm như vậy. Giờ phút này xuất hiện tại Sở Lăng Tiêu bên người cũng không phải người khác, chính là thái âm tương lai thân. Sớm tại trước đây thật lâu, thái âm tương lai thân liền do tại Sở Lăng Tiêu xuất thủ, có thể bước vào càng thêm tương lai xa xôi thời không. Nàng gặp qua rất nhiều chuyện, cũng biết quá khứ thế giới phát sinh hết thảy. Ở trong mắt nàng, chính mình cái này phụ thân nếu quả như thật xuất thủ tranh đoạt đóa này giống nhau chi hoa thì nhất định sẽ chết, bởi vì hắn cũng không phải là 100 vạn năm đoạn này thời không tu sĩ. Đây là chết kỵ, người nào cũng không thể đụng vào giống nhau chi hoa. Chỉ cần cái này 100 vạn năm thời không bên trong tu sĩ, tại về sau tương lai thế giới đều đã bị một loại nào đó không biết lực lượng cải biến, hắn tu sĩ bản thân đã không phải là tốt nhất người hữu duyên. Cho dù bên trong xuất hiện có thể làm cho ngụy hoa toàn diện nở rộ người, cũng không phải Sở Lăng Tiêu muốn này đóa hoa. Đã từng có người liền làm như vậy, kết quả lại là để càng thêm tương lai xa xôi thế giới bị xưa nay chưa từng có đại tai nạn. Cơ hồ tất cả chủng tộc tu sĩ sau cùng đều chỉ còn lại có như vậy 2-3 vị mà thôi. Kinh lịch vô số năm tháng về sau mới lấy có thể chậm rãi khôi phục lại. Loại kia cực kỳ bi thảm cảnh tượng sớm đã không phải là có thể dùng địa ngục có thể hình dung. Cho nên tại thái âm tương lai thân trong mắt, cho dù là phụ thân của nàng, nếu là thật sự muốn tranh đoạt đóa này giống nhau hoa, cho dù Sở Lăng Tiêu không nói, nàng cũng sẽ ra tay giết hắn. Gặp Sở Lăng Tiêu không có nói một câu, thái âm tương lai thân nhất thời lại nhịn không được mở miệng hỏi: đại nhân, nếu như hắn... Nhưng lần này nàng còn chưa nói xong liền trực tiếp bị Sở Lăng Tiêu thanh âm nhàn nhạt cho một miệng đánh gãy. Người yên tâm, hắn sẽ đáp ứng. Vừa nghe thấy lời ấy, thái âm tương lai thân mi đầu nhất thời lại nhíu chặt một chút. Đại nhân, ngài thì chắc chắn như thế sao? Nàng chính là theo so 1000 vạn năm tương lai thế giới càng thêm xa xôi thời không mà đến. Rất rõ ràng, đi qua lịch sử, tuy nhiên một thế này bởi vì ngụy hoa xuất hiện dẫn đến một thế này lịch sử đã sớm biến không thể phỏng đoán, không có ai biết sẽ phát sinh thứ gì. Nhưng nàng rõ ràng, nếu như dựa theo tương lai lịch sử chỗ ghi lại lời nói, chính mình cái này chưa từng gặp mặt phụ thân, nhất định sẽ chết thảm tại tranh đoạt giống nhau chi hoa trên đường. Tốt, ta nói qua, hắn sẽ đáp ứng, ngươi thì không cần phải để ý đến. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, bây giờ nói đi, vì sao muốn theo thiên thời không trở về tới một thế này? Ta không phải nói qua cho ngươi, không cần đến đây sao? Trong chốc lát, làm vừa dứt lời, thái âm tương lai thân, trực tiếp thì hoảng sợ biến sắc, tại chỗ thì hướng về Sở Lăng Tiêu quỳ xuống, vội vàng giải thích, đại nhân, cũng không phải là ta có ý không ngừng đại người, mà chính là thiên thời không cái kia mấy cái tôn hóa thạch sống. Đem chúng ta theo thiên thời không bên trong, đuổi ra ngoài, còn nói thiên thời không, không cần một đám sắp theo vứt bỏ thời không. Mà đến tu sĩ, chúng ta, thật, thái âm tương lai thân, nói, thanh âm thì biến càng ngày càng nhỏ, sau cùng, dứt khoát trực tiếp cúi đầu, cũng không dám hướng xuống nói tiếp. Trên thực tế, bọn họ những tu sĩ này, tại thiên thời không cái này vô số năm tháng đến nay, kỳ thật có rất nhiều người, đều hứng chịu tới thiên thời không những chuyện lặt vặt kia hóa thạch nhằm vào. Tuy nhiên những chuyện lặt vặt kia hóa thạch, tự kiềm chế thân phận, khinh thường xuất thủ, không có thật chính xuất hiện tại bọn hắn bên người. Nhưng hắn tùy tùng, lại là thời thời khắc khắc, đều tại tìm bọn họ để gây sự, cho rằng bọn họ bất quá là một đám kẻ đến sau. Căn bản không xứng đợi tại thiên thời không bên trong, đến mức kẻ đến sau. Chính là những chuyện lặt vặt kia hóa thạch về sau, lại xuất hiện tìm kiếm giống nhau chi hoa người, giống như cao cao tại thượng thần linh, không đem bọn hắn về sau người, để vào mắt, cho rằng đối phương chẳng qua là tại đi bọn họ đường xưa mà thôi. Liền bọn họ đều không thành công, nơi nào còn có người so với bọn hắn, đi còn muốn xa xôi, mà cái gọi là thiên thời không? Kỳ thật chính là ngàn vạn năm tương lai thế giới phía trên tương lai thời không. Mà cái gọi là vứt bỏ thời không, chính là chỉ cái này phía dưới tương lai thế giới. Đến mức thái âm tương lai thân trong miệng, nói tới những chuyện lặt vặt kia hóa thạch. Kỳ thật cũng là những cái kia đã từng, cũng tìm kiếm qua giống nhau chi hoa tồn tại. Ngay trong bọn họ, có người thất bại, có người lại là tìm được cái kia đóa giống nhau hoa. Có thể cũng đúng như lúc trước nói như vậy, bọn họ cái kia cái gọi là giống nhau hoa, cho dù xuất hiện cũng là không hoàn mỹ. Cái này liền trực tiếp đưa đến thiên thời không tu sĩ bị tai họa ngập đầu. Những năm tháng ấy không biết đã chết đi bao nhiêu điều sinh mệnh, mà Sở Lăng Tiêu đóa này ngụy hoa lại là một khi nở rộ liền sẽ thành tựu chánh thức hoàn mỹ vô khuyết giống nhau chi hoa. Cái này vô luận là đối với Sở Lăng Tiêu bản thân, vẫn là tu sĩ khác mà nói, đều là một kiện thiên đại hảo sự. Thế gian tất cả bí mật, đem không chỗ ẩn trốn. Tu sĩ một từ, đến cùng từ đâu mà đến, cũng sẽ nhận được đáp án. Nhưng nghe hết thái âm tương lai thân những lời này về sau, Sở Lăng Tiêu cũng vẻn vẹn nhàn nhạt nói một câu, đố kỵ chi tâm sao? Nghe vậy, thái âm tương lai thân cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, tuy nhiên cực không muốn thừa nhận, loại kia tồn tại hóa thạch sống sẽ có loại này cảm xúc tiêu cực. Nhưng Sở Lăng Tiêu nói không sai, đúng là ghen ghét, hẳn là bọn họ đã nhận ra, Sở Lăng Tiêu đóa hoa này, một khi nở rộ liền sẽ trở thành chân chính ý nghĩa phía trên, cũng là bọn hắn cho tới nay muốn tìm cái kia đóa giống nhau chi hoa, nội tâm sinh ra không thăng bằng, nhận là một cái tại bọn họ về sau tu sĩ, bằng cái gì có thể tìm tới đóa này giống nhau chi hoa. Bởi vậy, mới sẽ đem tất cả tu sĩ theo thiên thời không cho đuổi ra ngoài, đây chính là bọn họ không thể tìm kiếm được giống nhau chi hoa nguyên nhân. Thật sự là buồn cười. Đi đến một bước này, lại vẫn không cách nào vứt bỏ nội tâm hắc ám một mặt. bọn họ thất bại, sớm đã là đã định trước. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nói đi, ngoại trừ cái này còn có cái gì? Trong tích tắc, nghe được Sở Lăng Tiêu câu nói này, Thái Âm Tương Lai Thân nhất thời sắc mặt đột nhiên siết chặt, mặc dù không nghĩ thông miệng, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì nói ra. Đại nhân, bọn họ còn nói, nếu là chúng ta lại bước vào thiên thời không, liền gặp một cái, giết, một cái, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.